Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 256, chương 256, cấp 1 linh trận trận bàn. Bên trong thả ở không ít vật tư, tràn đầy đan dược bình ngọc, mà lại phần lớn là nhị phẩm trở lên, phổ biến tại tam phẩm, tứ phẩm, trong đó còn có một số ngũ phẩm, nhiều nhất là khí khoáng. Ngũ hành khí khoáng tràn đầy 3-4 cái dương, thần binh, đan phương, dược liệu chờ chút, trọn vẹn nửa ngày, Lục Trường Sinh mới đem ánh mắt từ đó kéo lại. Hắn ở bên trong thấy được không ít quen thuộc đồ vật, tăng thêm thân phận của Hàn Chân. Những vật tư này không khó suy đoán, hẳn là Bạch Ngọc Kinh trong hoạt động thấy những cái kia. Hàn Chân tới, nguyên nhân rất lớn chỉ sợ là vì những vật tư này, Lục Trường Sinh trên mặt biểu lộ có chút đặc sắc, mình tựa hồ đem chỗ này Bạch Ngọc Kinh tài nguyên cho đào hết. Nếu là bị những người khác biết được, sợ rằng sẽ giêu phát tím đi. Võ học cũng không ít, Lục Trường Sinh trong phòng nhìn hồi lâu, không bao lâu, trong tay hắn nhiều hơn một cái hộp ngọc, bên trong đặt vào một chút chỉnh tề chồng lên trang giấy. Phía trên kiểu chữ đến là rất xinh đẹp, giống như là nữ nhân viết. Nhìn kiểu chữ này, có điểm giống là võ học. Ánh mắt lóe lên, nắm trong tay, hệ thống lập tức phản hồi ra tin tức tới. Vật phẩm, tiểu âm công, không hoàn chỉnh, phẩm cấp, tím, đặc tính, tinh huyết làm dẫn, âm công làm hạch tâm, năng lực khó lường. Công pháp này đến là có chút hiếm lạ, đáng tiếc là không hoàn chỉnh. Còn có đặc tính trong miêu tả nói tới âm công, không biết là cái gì chủng loại. Trên trang giấy còn có mực mùi vị của nước, Lục Trường Sinh đem này cất kỹ. Âm công hai chữ này để hắn có chút hiếu kỳ, nhưng bây giờ không phải là suy nghĩ cái này thời điểm. Hắn mở ra mộc lệnh, vừa vặn phát hiện Vạn Tố Tố mộc lệnh cũng là lóe lên. Thế là câu thông nói, không biết xuất hiện ở bên kia tình huống như thế nào. Lục Trường Sinh chỉ là nghĩ hỏi thăm một chút, giả bộ mình vẫn chưa rời đi Lục Sơn cư, tốt bỏ đi một số người hoài nghi, lại không nghĩ, Vạn Tố Tố trả lời để trong lòng của hắn hơi hơi trầm xuống một cái. Vừa tiếp nhận tin tức, Kinh Sơn trấn bên kia triệt để luân hãm, 13 tên luyện khí cảnh, hơn 10 vị thứ tư thứ năm cảnh võ giả cũng tận đều vẫn lạc. Làm sao lại như thế? Ai cũng không biết. Lần này quỷ họa chỉ sợ đã khó mà ngăn chặn. Người nơi đó tốt nhất cũng phải sớm làm dự định. Phủ nha bên kia có tin tức không? Vạn Tố Tố trầm mặc một chút. Hàn Chân vẫn lạc, cùng Vũ cũng đã chết. Nàng mặc dù thân phận có chút không thích hợp, nhưng vẫn là bị lôi ra đến tạm thời tọa trấn nơi đây Bạch Ngọc Kinh. Phủ nha bên kia tạm thời không có vấn đề gì. Vương đô trên đại thể vẫn là tại dân chúng bên này. Trừ phi quỷ họa thật phát triển đến không thể ngăn cản tình trạng. Bằng không mà nói, quả quyết sẽ không cứ thế mà đi. Nhưng theo ta được biết, vương đô bên kia đã có không ít thanh âm, nói muốn từ bỏ thanh phủ. Bất quá thanh âm phản đối cũng không nhỏ. Một phủ chỗ không phải trò đùa. Sách chuẩn bị sớm cũng tốt. Nếu không thật đến lúc kia, tổn thất liền lớn. Ta hiểu được, việc này tạm thời đừng rêu rao. Thanh phủ phủ thành hiện tại còn cần ổn định. Nếu không đến trăm vạn mà tính người đào vong. Không quản là đối thanh phủ vẫn là cái khác phủ. Đều là một cái đáng sợ tai nạn. Che giấu mộc lệnh. Lục Trường Sinh trên mặt không khỏi có chút ngưng trọng. Quỷ họa. Hắn lẩm bẩm một tiếng. Để Tống Hóa báo cho Tống Trình. Khoảng thời gian này cẩn thận một chút. Nếu là gặp được cái gì quỷ sự kiện không giải quyết được, muốn ngay lập tức hồi báo đến hắn nơi này. Quỷ họa lan tràn, tất nhiên sẽ dẫn phát càng nhiều quỷ sự kiện. Lục Trường Sinh mặc dù cần phải tiến hóa giá trị, lại cũng không thể không cân nhắc thanh phủ phủ thành. Một khi thế cục không cách nào đem khống, chỉ sợ toàn bộ phủ thành đều muốn sụp đổ. Thanh Bình trấn vị trí tương đối tốt, Lục Trường Sinh tạm thời không cần cân nhắc những vấn đề này. Thực lực còn chưa đủ a. Cho dù có thể trấn áp Trác Phàm bực này luyện khí đệ tam cảnh võ giả, nhưng lần này mặt đúng thế nhưng là lớn quỷ, nhưng cái này chưa hẳn không phải là của mình một lần tuyệt hảo cơ hội. tại quỷ vực bên trong, không cách nào thi triển tay chân. Ở đây lại là không cần lo lắng. Mình có thể điên cuồng thu hoạch tiến hóa giá trị. Đi trở về buồng luyện công. Lục Trường Sinh đem hai cái dương theo tàng sơn vật phẩm bên trong đem ra. Còn có, cất thật lâu sơn thần. Cũng muốn an bài lên. Thứ này thế nhưng là vì chính mình thêm không ít phiền phức. Không biết hiệu quả như thế nào. Luyện khí cảnh mới có thể so với tốt hơn hấp thu lợi dụng sơn thần dược tính. Nếu là tại nhục thân cảnh liền sử dụng, như vậy chuẩn bị càng kỹ hơn, cũng sẽ rất lãng phí. Nhục thân cảnh thời điểm, có màu tím võ kỹ liền đã đầy đủ. Nhưng tại luyện khí cảnh, màu tím cấp độ tang đao đao pháp, đối địch, hiển nhiên có chút cố hết sức. Nếu không phải màu vàng kim kim trung cháo mang đến cho hắn cực mạnh nhục thân, hắn cũng không có khả năng hữu lực ép luyện khí đệ tam cảnh thực lực. Chém giết Hàn Chân liền là một ví dụ. Nếu không phải có tinh thần chi lực phụ trợ, hắn cũng không có mấy phần tự tin có thể đánh giết đối phương. Đánh mở dương tre, bên trong là tràn đầy khí khoáng. Bên trong có hồng văn hiển lộ. Bắt đầu đi, hắn xuất ra một khối khí khoáng. Phóng tới miệng bên trong. Ân tương đương có chút nhàn nhạt cho bụi vị. Nói tóm lại, cảm giác không thật là tốt. Nhưng luyện khí cảnh tạng phủ trải qua rèn luyện, vô cùng cường hãn, đừng nói là ăn đất, liền là ăn kim loại, cũng có thể tiêu hóa hết, nhiều nhất là tiêu hóa tốc độ vấn đề mà thôi. Nếu là có thể bố trí một cái linh trận a. Chờ chút, Lục Trường Sinh chợt nhớ tới cái gì? Tinh thần lực thăm dò vào trong đó một cái tàng sơn trong giới chỉ. Không bao lâu, trên tay liền có thêm mấy cái tiểu xảo trận bàn. Còn có bổ sung nói rõ, trận bàn là hình tròn, phía trên điêu khắc rất nhiều phức tạp đường vân, tinh thần lực cảm giác xuống, chỉ thấy lít nha lít nhít tia sáng tương hỗ giao nhau, tầng tầng lớp lớp, để người hoa mắt, chính là tinh thần lực của hắn, cũng khó có thể nhìn toàn, chỉ có thể nhìn thấy trong đó một chút lẻ tẻ tiết điểm. Bạch Ngọc Kinh trong hoạt động, mình liền từng lưu ý qua linh trận tương quan đồ vật. Chỉ là giá cả dị thường đắt đỏ. Vì lẽ đó chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Hiện tại, lần này Bạch Ngọc Kinh hoạt động đại bộ phận đồ vật đều tại trên tay mình. Tự nhiên không có khả năng thiếu khuyết linh trận. Linh trận bình xét cấp bậc cùng đan dược khác biệt. Lấy hơi cấp, thứ cấp, cùng vào cấp phân chia. Vào cấp lại có 1, 2, 3, 4, 5 đẳng cấp đường. Những vật tư này bên trong mấy cái linh trận bàn. Cao cấp nhất chính là cấp 1. Có thể thấy được, linh trận sư khó tìm. Linh trận, chỉ có linh trận sư mới có thể bố trí. Nhưng Bạch Ngọc Kinh lại có thể đem linh trận bố trí tại trận bàn phía trên. Bất kỳ người nào mua về sau, chỉ cần dựa theo nói rõ, đem trận bàn sắp xếp cẩn thận, liền có thể để trận bàn phát huy tác dụng. Bố trí mặc dù đơn giản, nhưng là không có sách hướng dẫn. Rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Tỷ như nói, một cái thứ cấp tụ linh trận, phạm vi bao trùm có hạn. Nếu như cất đặt trận bàn vị trí không đúng, liền không cách nào hình thành bế vòng. Từ đó làm cho linh trận tụ linh hiệu quả xuất hiện hạ xuống. Khoảng cách, cũng có giảng cứu. Hình khuyên 3 điểm, đều hay không? Chờ chút, Lục Trường Sinh chuyên tâm nhìn lại. Tốt đang nói rõ cũng không phức tạp. Chỉ cần mình làm theo là được. Ngược lại là khi nhìn đến sách hướng dẫn hậu phương đánh dấu linh trận sử dụng tuổi thọ về sau, để hắn cảm thấy có chút nhức đầu. Trên tay cấp một tụ linh trận trận bàn, lý luận sử dụng tuổi thọ tại 10 năm tả hữu. Nói cách khác, 10 năm sau, trận này liền sẽ triệt để báo hỏng. Cái này Bạch Ngọc Kinh, nhìn xem giống là người làm ăn a. Lục Trường Sinh thở dài. Cũng may, lấy hắn tốc độ phát triển, 10 năm, không biết đã đạt tới loại tình trạng nào. Vì lẽ đó, trong lòng đến là không hoảng hốt. Hai chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.